Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 71 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vậy coi như không còn kịp rồi. Cho nên những chuyện khác tôi sẽ tiếp tục an bài. Trần Bình nhanh chóng lôi kéo Úy Chỉ Luyện Thiết, hai người lén lút đi thương lượng. Trần Bình và ông ta nói một chút về việc bán ra và đấu giá đan dược. Không thể không nói, Úy Chỉ Luyện Thiết quả nhiên giống như thần vậy. Ông ta nhanh chóng nắm giữ được một loạt những điều này, thậm chí càng thêm cẩn thận. Đối với Úy Chỉ Luyện Thiết, Trần Bình vô cùng hài lòng. Nếu như tiếp sau không có vấn đề gì đột ngột xảy ra, những đan dược mà anh luyện chế sẽ thông qua luyện khí tông bán ra. Trần Bình lấy ra một ít đan dược để tăng sức lực. Đối phương muốn chiếm cứ luyện khí tông, vậy thì anh sớm chiếm thành của mình trước. Làm xong xuôi hết cả, Trần Bình cũng lấy một tờ giấy nhỏ trong tay một đệ tử. Tôi cảm thấy mấy thứ này giống như là đồ tuyên truyền lừa gạt. Còn nữa, mọi người tuyệt đối đừng tin vào tờ giấy kiểu này và áp. Trần Bình nhìn nội dung trên tờ giấy, không thể không nói, đúng là cực kỳ kích thích tâm lý. Thế nhưng anh biết rõ, đây đều là giả. Cái tờ giấy nhỏ này chẳng qua là âm mưu quỷ kế của người bên Đan Tông. Bọn họ muốn mượn vật này để ngăn cách hai giáo phái. Ý nghĩ của bọn họ quá ngây thơ, cảm thấy chỉ cần tách hai thế lực này ra, nhất định sẽ có thể thuận thế trộm chuông, trực tiếp lén lên, tìm một cái tông môn đáng tin khác. Đúng rồi, giới thiệu với cậu một chút, đây là đại đệ tử của luyện khí tông chúng ta. Tên... Đúng lúc này, Úy Chỉ Luyện Thiết đột nhiên kéo một người đàn ông đứng bên cạnh anh ta. Ông ta có chút ngượng ngùng giới thiệu với Trần Bình. Thật ra thì vốn ông ta cũng không muốn cho Ngô Hưng Khôn ra sân, chỉ là ông ta đã phát hiện Ngô Hưng Khôn ở một bên nghe trộm. Ông ta rõ ràng là không muốn xử lý đối phương thế nào, càng không rõ rốt cuộc ông ta nên làm gì. Cho nên giới thiệu thực ra là muốn Trần Bình giải quyết thay. Tên đàn ông kia cũng già dáng lắm, gương mặt có mấy phần anh tuấn, nhưng cả người anh ta nhìn có chút quái dị, nhìn qua có vẻ quá ẻo lả. Rõ ràng là một chàng trai đương độ thanh xuân trẻ tuổi, nên phải ăn mặc khí thế một chút. Thực sự mà không được thì vẫn có thể mặc chế phục của tông môn. Những bộ quần áo của tông môn cũng được làm cực kỳ đẹp đẽ, ít nhất thì Trần Bình cho là vậy. Thế nhưng cái tên này không mặc chế phục mà mặc một chiếc không biết là quần hay váy. Tạo hình cá nhân anh ta cứ như vậy là một nghệ thuật gia cực kỳ lợi hại. Dường như có thể tùy thời tùy chỗ có thể sáng tạo ra một tác phẩm chân dung tuyệt vời. Thứ nhà nghệ thuật gia như này trước giờ đều rất kiêu ngạo. Anh ta để tóc dài, tóc tai bù xù đứng bên cạnh Trần Bình. Tôi cảm thấy hôm nay cuộc thảo luận nhỏ này của hai người hẳn là muốn đuổi toàn bộ đám người kia đi, trả lại cho chúng tôi thời gian tốt đẹp. Tên đàn ông tóc tai bù xù đột nhiên lên tiếng. Nghe được tên này có lẽ có lời muốn nói, Trần Bình liền cảm thấy nghi ngờ. Anh có chút không hiểu, nhưng mà anh ta hỏi rất nghiêm túc. Thời gian tốt đẹp mà anh muốn có được là có ý gì? Muốn đuổi người khác đi là cái giá sao? Trần Bình không đồng ý với tư tưởng của anh ta. Có điều trăm nhà đua tiếng, ai cũng có sở trường riêng, có lẽ đối phương cũng có thể biến điểm tròn mèo ở đâu. Tuy nói mình cực kỳ không muốn làm quen với thiếu niên theo xu hướng văn nghệ này, nhưng mà cuối cùng Trần Bình vẫn cảm thấy có một chuyến đi tuyệt vời. Tôi quyết định muốn các người cùng đi với tôi, thuyết phục các tông môn đáng thương kia, không chừng bây giờ bọn họ đã bị tẩy não rồi. Trần Bình bất đắc dĩ lên tiếng nói, anh từng bấm đốt ngón tay tính toán, cũng hiểu rõ nhiều chuyện. Mặc dù năng lực coi bói của anh khẳng định không tốt như gia tộc Gia Cát, nhưng ít nhiều anh cũng có thể phỏng đoán được chút gì. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của Ngô Hưng Khôn, hẳn là có chút bận tâm, cực kỳ khoa trương. Nếu như chuyện này không xử lý tốt, thì trăm họ sẽ lầm than, tất cả sinh vật trên thế giới này sẽ bị tiêu diệt. Vừa nghe thấy lời Trần Bình liền biết, đối phương nhất định là uống sữa bột giả quá nhiều. Mục đích của Đan Tông cũng không phải để cho trăm họ của thế giới này lâm vào cảnh lầm than. Mục đích của bọn họ vô cùng đơn giản, cũng chỉ đơn thuần là vì muốn khống chế những đệ tử này mà thôi. Các trưởng lão của các tông môn lớn khác hoặc người có cấp bậc cao chắc chắn sẽ không bị lừa. nhưng những đệ tử kia thì khác. Thực lực của bọn họ thấp, với cả tài nguyên bọn họ có cũng ít. Người trẻ tuổi bây giờ càng thích chơi điện thoại, người tu hành cũng không hề ngoại lệ. Trần Bình nghiêm túc nhìn thoáng qua số lượng đang không ngừng tăng trưởng của điện thoại di động, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này Sư Trấn Thiên lôi kéo Úy Triều Văn Thanh chơi cũng lặng lẽ trốn đi, anh ta muốn đi tiếp ứng Diệp Phàm. Vừa rồi chơi vui quá nên quên cả thời gian. Trong biệt thự của Trần Bình, đám người bọn họ bình thường cũng không chơi game, Sư Trấn Thiên chỉ có thể chơi một mình, cực kỳ nhàm chán. Bây giờ tới đây, một đám đệ tử đều cúi đầu vào điện thoại, việc này làm cho anh ta sinh ra cảm giác lưu luyến không muốn về. Năng lực truy tung của Sư Trấn Thiên rất mạnh, căn cứ theo hơi thở mà Diệp Phàm lưu lại, rất nhanh chóng tìm được tung tích của Diệp Phàm. Trong lòng anh ta cực kỳ rõ ràng, bây giờ Diệp Phàm đang làm việc lớn, đã vậy anh ta càng phải đến hỗ trợ. Nếu chuyện mà Trần Bình dặn dò không làm tốt, anh ta có thể bị chửi chết. Lúc này Diệp Phàm đang nhanh chóng trở về, trên vẻ mặt lạnh lùng của anh ta có nhiều hơn một tia kích động. Nhiệm vụ mà Trần Bình giao cho anh ta chính là đi theo dõi đám người của Đan Tông. Kỹ thuật ẩn nấp của Diệp Phàm rất tốt, cho dù theo dõi những tên kia có thực lực không tệ thì cũng sẽ không bộc lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Sau khi đám người Đan Tông rời đi, bọn họ nhanh chóng đi về phía một cái động phủ. Đây là nơi tu hành mà người thế tục tu hành khám phá ra. Nguyên khí thiên địa ở đây tương đối dư giả, mà nơi này cực kỳ lớn, có thể chứa được nhiều người cùng nhau tu hành. Bọn họ ở nơi này chờ chiếm từng tông môn thành của riêng. Diệp Phàm để lại ký hiệu ở đây xong, liền tranh thủ thời gian về luyện khí tông, báo lại những chuyện này cho Trần Bình. Thấy đối phương quay về, trong lòng Sư Trấn Thiên có hơi kinh ngạc, không ngờ tới bọn họ lại không hề đánh nhau. Kỹ thuật theo dõi của anh tốt vậy à? Sư Trấn Thiên đột nhiên có suy nghĩ, muốn đọ sức một phen. Với anh ta thì chỉ có bản thân mới là người lợi hại nhất. Diệp Phàm cũng không phải kẻ hiếu chiến, anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu, tiếp tục đi về phía luyện khí tông. Trên đường đi, Sư Trấn Thiên đều bắt chuyện với đối phương, muốn biết vì sao kỹ thuật ẩn nấp của Diệp Phàm lại tốt như vậy. Diệp Phàm đáp câu được câu không, dường như là không có hứng thú với vấn đề này. Nghe được lời đối phương nói xong, Sư Trấn Thiên cũng biết điều im lặng. Nếu không phải khi nãy anh ta vừa mới chơi với Úy Chỉ Văn Thanh một trận, lãng phí một chút thời gian, thì bây giờ chắc chắn không đến nỗi bị đối phương bỏ lại xa như thế. Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội đọ sức với anh ta. Sư Trấn Thiên nghĩ thầm trong lòng, trên mặt của anh ta cũng lộ rõ tinh thần chiến đấu. Suốt quá trình, Diệp Phàm đều không chủ động mở miệng nói một câu, cho đến khi họ đến được luyện khí tông, Diệp Phàm cuối cùng cũng nói chuyện. Cậu đừng nghĩ nữa, tôi sẽ không đọ sức với cậu. Kỹ thuật theo dõi và ẩn thân của tôi đều là do tôi tự lĩnh ngộ được. Nói xong, anh ta lập tức biến mất trước mặt Sư Trấn Thiên. Nhìn thấy Diệp Phàm biến mất không thấy đâu, Sư Trấn Thiên cảm thấy vô cùng gượng gạo. Anh ta sợ người đó sẽ hiểu sai ý mình. Anh ta vốn không phải muốn khiêu khích đối phương, anh ta chỉ đơn giản là muốn xem thử đối phương và mình ai lợi hại hơn mà thôi. Nghĩ đến đây, Sư Trấn Thiên cũng lập tức đuổi theo, muốn mở lời giải thích. Khi anh ta đến bên cạnh Diệp Phàm, Diệp Phàm đã đứng trước mặt Trần Bình, báo cáo hết mọi chuyện lại cho anh. Vị trí cụ thể của bọn họ chính là nơi này, không ngờ đám người này lại chiếm giữ một cái động phủ. Diệp Phàm cau mày, đám người này kiên quyết chiếm động phủ, trong tay chắc chắn lấy đi không ít mạng người. Lòng tà ác của chúng sẽ không tiêu tan, qua một thời gian nhất định sẽ lại đến luyện khí tông gây sự. Trên đường anh ta cũng nghe được không ít thông tin, dù sao đám người này tuyệt đối không phải dễ đối phó. Sở dĩ bọn họ án binh bất động, chắc chắn là đang chờ đợi sự xuất hiện của một đội quân lớn. Cho dù Trần Bình có lợi hại đến đâu, bọn họ sử dụng một chút mưu kế để đưa đối phương đi, Trần Bình có mạnh cũng không thể làm gì được. Tôi biết, đám người bọn họ chắc chắn không phải là thứ tốt lành gì. Sư Trấn Thiên vội vàng chạy tới, cũng nghe thấy những lời này, sắc mặt của anh ta cũng rất khó coi. Từ khi bắt đầu anh ta đã đoán được mục đích của đám người này. Nếu bọn họ thật sự muốn, hoàn toàn có thể tìm cao thủ cùng nhau giết chết lão đại. Nhưng bọn họ lại không làm như thế, ngược lại còn án binh bất động, chứng tỏ bọn họ chắc chắn là đang tìm cách bắt anh đi. Đến lúc đó lợi dụng bản lĩnh luyện đan của anh. Sư Trấn Thiên nói đến đây, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, chủ ý của đám người này cũng quá ghê gớm rồi. Nếu bọn họ có đủ tự tin bắt anh đi như thế, vậy chúng ta sẽ không để bọn họ được như ý. Chúng ta một lượt bắt hết đám chó này, cho chúng biết cái gì gọi là bên ngoài bầu trời còn có bầu trời khác. Trong đám người tài còn có người tài hơn. Lần này Sư Trấn Thiên có thể nói là vô cùng tức giận. Những người này vậy mà lại muốn bắt lão đại của mình đi. Thật đúng là kẻ ngốc nói mê. Quý Chỉ Luyện Tiết đứng bên cạnh nhìn Trần Bình. Ông ta đang đợi Trần Bình đưa ra quyết định. Lúc này ông ta đã đưa tất cả mọi người trong môn phái đến nương nhờ Trần Bình. Bất kể Trần Bình làm gì, bọn họ đều sẽ ủng hộ hết mình. Trần Bình, tiếp theo là tùy thuộc vào cậu đấy. Ông ta rất sợ, cho dù bản thân toàn bộ lực lượng của môn phái đi đối phó với Đan Tông cũng không có khả năng giành chiến thắng. Nếu có thể đủ sức phản kháng thì ông ta sớm đã phản kháng thành công rồi. Giờ đây mọi hy vọng đều dồn hết lên người Trần Bình. Trần Bình gật đầu, đối với chuyện này anh luôn tràn đầy tự tin. Không lâu sau, mọi người ngồi lại với nhau, bắt đầu thương lượng, lát nữa làm sao đối phó với Đan Tông. Tại thời điểm này, người của Đan Tông cũng đã bước vào thế tục, đi nghe ngóng thân phận bối cảnh của Trần Bình. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng Trần Bình vốn chẳng nổi tiếng gì ở cái đất Thượng Kinh này. Vì vậy, việc nghe ngóng thông tin của Trần Bình ở Thượng Kinh là vô cùng khó khăn. Ngay cả Mễ Lạp trông rất giống một cô gái ngoan, nhưng thực tế còn khủng khiếp hơn cái đám tiểu ma vương hại đời kia, danh tiếng còn lớn hơn cả Trần Bình. Đám người Đan Tông rất nhanh đã đại khái điều tra được một số tin tức nội tình, nhưng mấy cái gọi là tin tức này cũng đều là do Trần Bình cố ý tuồn ra ngoài. Trưởng lão của Đan Tông vui mừng khôn xiết, vội vã quay trở lại động phủ của bọn họ, báo cáo tình hình cho Đan đồ tử. Vì muốn nghe ngóng được những nguồn thông tin này, ông ta đã tốn không ít tinh lực. Tông chủ, tôi đã thành công làm rõ được toàn bộ những chuyện này. Ông ta vội vã nói hết những thông tin mà mình biết được ra. Những người khác cũng ánh mắt sáng long lanh mà nhìn ông ta chăm chú, đợi chờ được vén lên bức màn bí ẩn của Trần Bình. Tên này căn bản không phải người của môn phái nào cả, cậu ta chẳng qua chỉ là một tên tu hành nửa vời mà thôi. Hơn nữa, cậu ta ở trong thế tục có người bình thường là người thân, điểm này chắc chắn sẽ là điểm yếu của bọn họ. Ông ta nói xong những lời này, sau đó bắt một người phụ nữ từ bên cạnh ra. Đây chính là người nhà mà ông ta tiện tay bắt theo sau khi nghe ngóng được một phần thông tin. Bây giờ tin tức đã được lan truyền rộng rãi. Tuy nói, phần lớn tin tức mà ông ta nghe ngóng được đều là những thông tin mà Trần Bình đã cho phép ông ta biết. Nhưng có khi vận may khó tránh khỏi đã cho ông ta biết được một số nội dung khác, chẳng hạn như người phụ nữ đã bị bắt về này. Vốn dĩ, ông ta không biết rõ mối quan hệ giữa Trần Bình và người phụ nữ này. Nhưng ông ta nghe nói, người phụ nữ này vô cùng kiêu ngạo, đi đâu cũng nói những chuyện liên quan đến Trần Bình. Người phụ nữ này chính là Dương Quế Lan. Dương Quế Lan sau khi đắc tội với Trần Bình cũng cảm thấy rất ngượng ngùng, sợ rằng Trần Bình sẽ đuổi mình ra khỏi nhà. Hơn nữa, nghe nói tên Liêu Hoàng Trạch đó đã đọa vào ma đạo, trở thành một ma đầu giết người không chớp mắt. Dương Quế Lan vô cùng hoảng sợ. Bà ta hận không thể quỳ xuống trước mặt Trần Bình, bù đắp sai lầm lúc đó của bản thân. Thậm chí ngay cả chồng và con gái cũng chẳng thèm quan tâm đến bà ta. Mấy ngày nay tâm trạng của Dương Quế Lan vô cùng tồi tệ, vì tránh để bị Trần Bình đuổi đi, bà ta không còn cách nào khác ngoài việc đi rêu rao khen ngợi con rể mình khắp các chợ bán thức ăn hoặc công viên. Ban đầu mọi người đều rất quan tâm đến vấn đề này, đều rất muốn biết con gái và con rể của bà ta rốt cuộc là như thế nào. Nhưng Dương Quế Lan sau đó càng nói càng nhiều, càng nói càng giả dối, nên cũng chẳng có ai để ý đến bà ta nữa. Thời gian của mỗi người đều rất quý báu, ai mà rảnh ở đây nghe Dương Quế Lan chém gió chứ. Mãi sau này, thái độ của mọi người đối với Dương Quế Lan càng trở nên không tốt. Họ cảm thấy vô cùng đau đầu khi nhắc đến người phụ nữ này. Lúc đối phương đang đi nghe ngóng, vừa nói ra tên của Trần Bình, đám người này đều lập tức nghĩ ngay đến Dương Quế Lan, cho nên bọn họ lập tức cung cấp mọi thông tin và danh tính của Dương Quế Lan. Dương Quế Lan cũng không ngờ được bản thân bà ta lại xui xẻo như vậy. Vốn dĩ muốn thay Trần Bình tuyên truyền một tí, kết quả lại biến thành tự đào hố chôn mình. Khi đó Dương Quế Lan đang đi dạo trong công viên, vừa đi vừa nghịch điện thoại, nhưng không ngờ được có người đột nhiên vỗ vai bà ta. Ngay sau đó bà ta liền mất đi ý thức. Khi Dương Quế Lan tỉnh lại thì đã ở trong một sơn động rồi. Hang động trông có vẻ hơi u ám, nhưng không khí bên trong đúng là rất tốt. Dương Quế Lan hít một hơi thật sâu, cả buổi không dám mở mắt, vì sợ có người phát hiện ra bản thân thì xong đời. Bà ta là một người phụ nữ rất thông minh, đương nhiên biết rõ mình đang bị người ta bắt cóc, cho nên bước tiếp theo nhất định phải án binh bất động, cố giữ bình tĩnh mới có thể có cơ hội trốn thoát được. Ngay khi Dương Quế Lan thở mạnh, một người đàn ông đột nhiên lên tiếng. Đừng giả chết ở đó, mau đứng lên cho tôi. Giọng nói vừa dứt, Dương Quế Lan đột nhiên phun ra một ngụm máu. Dương Quế Lan có hơi kinh hãi, ngẩng đầu lên, phát hiện tên này hóa ra là tu hành giả. Người đang nói chuyện này chính là Đan Đồ Tử. Sau khi trưởng lão của Đan Tông đưa Dương Quế Lan vào, người này cứ luôn giả hôn mê bất tỉnh. Những tu hành giả như bọn họ vừa nhìn là có thể phân biệt được tình trạng của đối phương. Cho nên nói, mọi cử động của Dương Quế Lan đều bị bọn chúng nhìn thấu hết. Nghe ông ta nói như vậy, Dương Quế Lan cũng cảm thấy có chút gượng gạo. Bà ta lau vết máu vừa mới phun ra, rồi đứng thẳng dậy. Đối diện với các tu hành giả, Dương Quế Lan không dám tỏ ra bất kính. Một người mềm nắn rắn buông như Dương Quế Lan chỉ dám hung hăng đối diện với một tu hành giả duy nhất, chắc cũng chỉ có Trần Bình mà thôi. Những người này đều mặc cổ bào, trông có mấy phần quyến rũ, nhưng khuôn mặt của họ lại mang thần sắc dữ tợn, vừa nhìn đã biết là đang muốn gây sự. Trong lòng Dương Quế Lan có hơi lo lắng, nếu đối phương là người của Liêu Hoàng Trạch, thế thì xong đời rồi. Bà ta là người rất nhạy thông tin, bà ta nghe được những thông tin liên quan đến Liêu Hoàng Trạch từ chỗ của Gia Cát Thanh Phong. Liêu Hoàng Trạch sớm đã đọa vào quỷ đạo, chẳng khác gì biến thành một tên ma đầu không hơn không kém. Nếu đám người này là bạn của Liêu Hoàng Trạch, vậy bà ta hết đời rồi. Bạn của Liêu Hoàng Trạch cũng chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Nếu như bản thân thật sự bị đám người này bắt, há chẳng phải chỉ có một kết cục, chính là đi xuống hoàng tuyền sao? Nghĩ đến đây, Dương Quế Lan hận không thể quay ngược thời gian. Nhưng trên đời này, làm gì có thứ nào có thể khiến thời gian quay ngược lại chứ? Dương Quế Lan chỉ biết im lặng nhìn mọi người, đứng một chỗ không biết nên làm gì. Tuy đám người này trông xấu người xấu nết, nhìn cũng không giống tu hành giả, nhưng bọn chúng cũng rất đáng sợ. Suy nghĩ trong đầu Dương Quế Lan cũng rất phong phú. Mấy người kia cũng không đoán được mớ suy nghĩ lộn xộn này của bà ta. Họ chẳng qua chỉ là đang âm thầm quan sát người phụ nữ này. Bọn chúng không hề biết giữa Dương Quế Lan và Trần Bình có mối quan hệ như thế nào. Khi trưởng lão bắt trói Dương Quế Lan về, chỉ nghe nói bà ta là mẹ của Trần Bình. Nhưng bọn họ nhìn kỹ lại diện mạo của Dương Quế Lan, rồi hồi tưởng lại diện mạo của Trần Bình, hai người này rõ ràng chẳng có điểm nào giống nhau. Dương Quế Lan quả thật cũng rất xinh đẹp, nhưng người phụ nữ này trông có hơi quái dị, dường như không được bình thường. Bà có phải là mẹ của Trần Bình không? Đàn đồ tử dẫn đầu nói. Nghe vậy Dương Quế Lan cũng bị lún vào hoài nghi. Bà ta không ngờ đám người này là muốn nhắm vào Trần Bình. Ban đầu bà ta còn tưởng rằng bạn của Liêu Hoàng Trạch là muốn tìm bản thân báo thù. Các người hỏi cái này làm gì? Có phải là muốn làm gì tôi không? Tôi nói cho các người biết, tôi đây chính là... Dương Quế Lan chưa kịp nói hết lời thì đã bị tát vào mặt. Tuy đan đồ tử có sức khống chế bản thân, nhưng nói thế nào ông ta cũng là một tu hành giả. Tu hành giả muốn thu phục một người bình thường cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Dương Quế Lan bị đánh bay ra, lát sau lại bị bắt đến trước mặt đan đồ tử. Bà ta bị đánh một trận, cuối cùng cũng chịu thức thời hơn. Đối diện với những câu hỏi của đối phương đề ra, chỉ dám thành thật trả lời. Tôi thật sự là mẹ của Trần Bình, chẳng qua tôi là mẹ vợ của cậu ta, không phải là mẹ đẻ của Trần Bình. Dương Quế Lan rất căng thẳng lên tiếng giải thích một câu, bà ta sợ rằng đám người này sẽ nghĩ quá sâu về mối quan hệ giữa mình và Trần Bình. Thì ra là như thế, mấy người trông chừng người phụ nữ này, đến lúc đó giữ lại sẽ có tác dụng lớn. Nếu như chính miệng đối phương đã thừa nhận thân phận của mình, như vậy chắc chắn bọn họ sẽ không bỏ qua cho một mồi nhử tốt như thế. Cho dù tình cảm giữa đối phương và Trần Bình như thế nào, nếu như bà ta đã là mẹ vợ của Trần Bình, như vậy chắc hẳn Trần Bình sẽ không thể nào ngó lơ được. Mà lúc này đây, cuộc thảo luận của Luyện Khí Tông cũng đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Nói một cách chính xác là một mình Ngô Hưng Khôn độc thoại ở đó. Ngô Hưng Khôn đã vạch ra một loạt các kế hoạch để đối phó với Đan Tông. Đối với bản thân mình, anh ta rất có lòng tin. Làm đại đệ tử, thực lực cá nhân của anh ta không thể khinh thường. Hơn nữa, đối phương luôn duy trì dáng vẻ giơ tay năm ngón chỉ huy, giống như coi mình trở thành lão đại của tất cả mọi người. Từ trước đến nay, Sơ Trấn Thiên luôn không thích loại người này, anh ta đã có chút không thể nhịn được nữa. Bây giờ cậu nói hăng say như thế, vậy lúc Luyện Khí Tông các người gặp phải rắc rối, cậu đang làm gì thế? Sơ Trấn Thiên vô cùng không khách sáo, mở miệng phản bác đối phương một câu. Nghe thấy những lời này của Sư Trần Thiên, sắc mặt của Ngô Hưng Khôn cũng có chút khó coi. Anh ta hùng hồn đứng ra, nhìn chằm chằm Sư Trần Thiên. Trước đó là do tôi không có mặt ở trong tông môn, cho nên đối với chuyện xảy ra cũng không cách nào giúp đỡ một tay. Nếu như tôi có mặt ở trong tông môn, nhất định tôi sẽ không để cho sự việc trở nên nghiêm trọng như thế. Ngô Hưng Khôn có phần không vui đáp, giống như cảm thấy mình bị người ta chụp cho cái bồ xít vào đầu. Đối với thằng cha Sư Trấn Thiên này, anh ta cảm thấy rất bất mãn. Sư Trấn Thiên này và những người tu hành khác không giống nhau, hoàn toàn không có một xíu ý tứ nào muốn tôn trọng anh ta. Những người khác ở bên cạnh lặng nghe chính mình nói chuyện, thằng cha này thì luôn luôn làm ngược lại. Đối với Sư Trấn Thiên, anh ta cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn có suy nghĩ muốn trừng trị đối phương nữa. Người đàn ông này nhìn qua cao lớn thô kệch, cũng không có dáng vẻ như người có thực lực cường đại gì đấy. Trước đó, dáng vẻ Sư Trần Thiên hóa thân thành hùng sư, anh ta không nhìn thấy được. Tuy Ngô Hưng Khôn luôn mồm nói chính mình là trùng hợp đi ra, cho nên mới có thể tránh thoát một kiếp này, nhưng trên thực tế thì chỉ có trong lòng anh ta là rõ đã xảy ra chuyện gì. Trước khi sự việc xảy ra, anh ta đã cảm giác được có chút không thích hợp lắm. Dựa theo tư tưởng đã ăn sâu bén rễ trong đầu là phải bảo vệ tính mạng, anh ta trực tiếp lựa chọn tìm một chỗ khác để trốn đi. Mãi cho đến sau này, anh ta phát hiện nguy cơ của tông môn không biết đã được giải trừ từ khi nào, thế là lại nghênh ngang trở về. Ngay sau đó, anh ta lập tức thấy đám người xa lạ Trần Bình này, không biết từ đâu đến, đang chỉ huy nơi đây. Những chuyện khác anh ta hoàn toàn không biết, anh ta cũng không có hứng thú muốn biết. Ngô Hưng Khôn nghĩ, chính là lợi dụng năng lực và mức độ đẹp trai của mình để cua úy Chỉ Văn Thanh. Đến lúc đó, tông môn này sẽ hoàn toàn thuộc về anh ta. Chỉ là hình như khoảng thời gian gần đây, Quý Chỉ Văn Thanh nói chuyện yêu đương, cả người đều có chút thần thơ, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay. Đối với việc này, Ngô Hưng Khôn cảm thấy rất khó chịu, anh ta có chút muốn hủy chiếc nhẫn đó đi. Thế nhưng bây giờ, anh ta cũng không tiện lấy chiếc nhẫn trên tay Quý Chỉ Văn Thanh đi, cho nên chỉ có thể âm thầm đố kỵ. Một đám người ngay ngắn ngồi đó, mỗi người đều nghe mấy câu nhàm chán của anh ta, thậm chí Úy Triều Văn Thanh còn có chút hơi buồn ngủ. Nhìn thấy dáng vẻ xấu xí đó của đối phương, Úy Triều Văn Thanh đã cảm thấy rất ngán. Không nghĩ đến, thế mà vận may của cậu lại tốt như vậy, lúc tông môn xảy ra chuyện, cậu lại không có mặt ở đây, hiện tại thật vất vả mới tránh thoát được nguy cơ, cậu lại nhảy ra. Trong lời nói của Sư Trần Thiên, tất cả đều là châm chọc khiêu khích. Rõ ràng là Sư Trần Thiên cũng không thích anh ta. Úy Chỉ Văn Thanh nghe thấy anh ta nói thế cũng không kìm lòng được mà bật cười. Bọn họ đều hiểu những lời này là có ý gì. Lúc trước Ngô Hưng Khôn nghe được một số phong thanh, lập tức nói mình cần phải xuống núi đi vào Hồng Trần để rèn luyện. Hơn nữa lần này anh ta nói đi là đi, tuyệt đối không có chút do dự. Vốn dĩ điều này rất không phù hợp với tính cách của Ngô Hưng Khôn. Bây giờ xảy ra loại chuyện đó, tất cả mọi người đều hiểu tình hình như thế nào. Đối với Ngô Hưng Khôn, tất cả mọi người ở đây đều có cái nhìn không tốt lắm. Nhìn thấy được thái độ này của Ngô Hưng Khôn, Úy Chỉ Luyện Thiết vừa định mở miệng nói chuyện liên quan đến Trần Bình cho anh ta biết. Một giây sau đã bị anh ta cắt ngang. Ha ha ha, tôi cảm thấy anh không cần thiết phải nói nhiều với tôi như thế. Ngô Hưng Khôn cơ bản cũng không để đối phương vào trong mắt. Loại người rác rưởi như anh không xứng cùng tôi nói nhiều thêm một câu. Sau khi nói xong những lời này, anh ta trực tiếp quay người đưa lưng về phía mọi người. Tiếp theo đây, các người cần phải phối hợp với hành động của tôi, cho đám người đàn tông lại một lần nữa giết đến tận cửa. Chúng ta cùng nhau thống nhất hành động, nhất định có thể giải quyết bọn họ. Trong chớp mắt, anh ta đã đưa ra quyết định, giống như chính anh ta mới là lão đại vậy. Trên thực tế, trong lòng Ngô Hưng Khôn rất rõ ràng, bản thân mình cơ bản không có khả năng trôi lại bọn họ. Chẳng qua là muốn cầu mình tỏ vẻ như rất lợi hại. Từ đầu đến cuối, anh ta luôn muốn cậy mạnh một lần. Dù sao, hiện tại cũng đang phải đối mặt với giây phút sinh tồn tử vong. Nếu như có thể khiến cái nhìn của Úy Triều Văn Thanh về mình tốt hơn một xíu, như vậy đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa, anh ta cũng không cảm thấy đám người Trần Bình có thể giải quyết việc này. Nhìn qua thực lực của Trần Bình khá tốt, là một đàn em không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là một người giỏi lãnh đạo. Bản thân anh ta mới là người lãnh đạo bẩm sinh. Ngô Hưng Khôn nhanh chóng tính toán xong. Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta tràn đầy nịnh hót, nhìn qua Úy Chỉ Luyện Thiết, giống như là muốn tranh công. Úy Chỉ Văn Thành len lén lấy tay chọc cha mình một cái, rất rõ ràng là không muốn để cho ông ta nói ra chuyện của Trần Bình. Cha con liền tâm, bọn họ nhanh chóng hiểu được ý tứ của nhau. Vì thế, Úy Chỉ Luyện Thiết cũng không nói gì thêm nữa, chỉ yên lặng thở dài một tiếng. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế đi. Tôi về trước để tu hành, chờ đến khi Đan Tông đến cửa, tôi nhất định sẽ dũng cảm xông lên trước. Ngô Hưng Khôn được hời còn muốn phô trương, anh ta rất hà hê trực tiếp mở miệng ôm công. Không ai cảm thấy Ngô Hưng Khôn là người có đầu óc bình thường. Nhìn thấy Ngô Hưng Khôn rời đi, Úy Chỉ Luyện Thiết cũng có chút áy náy nhìn qua Trần Bình. Thật sự rất xin lỗi, tính cách của cậu ta chính là như thế, chúng tôi cũng không có cách nào với cậu ta hết. Chẳng qua thiên phú tu hành của cậu ta cũng tạm được, chỉ là không quá biết cách ăn nói, đầu óc không được thông minh cho lắm. Thật ra bản thân Úy Chỉ Luyện Thiết cũng biết đối phương là hạng người gì. Chẳng qua vừa nghĩ đến đối phương có thiên phú tu hành, ông ta cũng chỉ có thể coi như không biết. Thiên phú tu hành của anh ta không tính là quá tốt, thế nhưng đối với phương diện luyện khí, thiên phú của anh ta khá mạnh. Mặc dù đối phương là một thằng ngu không não, thế nhưng Úy Chỉ Luyện Thiết vẫn không muốn bỏ qua anh ta. Anh Trần Bình, tôi nói cho anh biết nhé, cả tông môn chúng tôi đều không thích anh ta. Tất cả mọi người đều từng bị thằng cha này làm khó dễ, cách nói chuyện của anh ta rất đáng ghét. Úy Chỉ Văn Thành giống như tìm một gốc cây để xả bực, điên cuồng châm chọc Ngô Hưng Khôn. Úy Chỉ Văn Thành giống như tìm được một gốc cây để xả bực, điên cuồng châm chọc Ngô Hưng Khôn. Trước lúc đó, anh ta đã từng làm việc ở phòng cung cấp nguyên liệu. Mỗi lần đệ tử muốn đi nhận đồ của mình đều sẽ bị anh ta quái gở nhục nhã một lượt. Vốn dĩ chúng tôi đều không biết những chuyện này, mãi cho đến khi về sau sự việc bị làm cho lớn chuyện mới điều anh ta đi qua chỗ khác. Nghe được những lời này, Úy Chỉ Luyện Thiết cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao đến lúc này mà đối phương vẫn còn có thể ở lại tông môn cũng là trải qua sự đồng ý của ông ta. Tuy nhân phẩm của thằng cha này không tốt, thế nhưng ông ta rất coi trọng thiên phú luyện khí của đối phương. Trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy chỉ cần thiên phú luyện khí của cậu ta tốt, cho dù nhân phẩm có không tốt thì luyện khí tông chúng tôi cũng có thể giữ cậu ta lại. Nhưng bây giờ xem ra chuyện này hình như tôi đã quá ngây thơ rồi. Úy Chỉ Luyện Thiết cũng cảm thấy cách làm của mình rất không đúng. Vốn dĩ ông ta cho rằng nhân tính của thằng nhóc này sẽ ảnh hưởng theo tuổi tác, sẽ biết mình lạc đường mà quay đầu lại. Không nghĩ đến người trẻ tuổi này càng lúc càng trở nên càn rỡ. Có lẽ là do cảm thấy chính mình có chỗ dựa, vì thế anh ta mới đắc chí như thế. Nếu để cho tôi nói thì các ông nên quản lý tốt thằng cha Ngô Hưng Khôn này lại. Với cái tính cách này của cậu ta, một ngày nào đó sẽ đi ra ngoài gây sóng gió. Sư Trấn Thiên không kiềm lòng được châm chọc một câu. Trần Bình mỉm cười, tuy bản thân anh cũng rất không thích Ngô Hưng Khôn này, thế nhưng anh luôn cảm giác chẳng mấy chốc thì Ngô Hưng Khôn kia sẽ xui xẻo thôi. Sau khi từ chỗ tông chủ rời đi, Ngô Hưng Khôn cũng không quay về căn phòng của mình, mà chính là lựa chọn đi dạo bên ngoài núi. Anh ta bị thằng cha Sư Trấn Thiên kia chọc tức không nhẹ, hiện tại cần tìm một nơi để giải sầu. Đang yên đang lành, vóc dáng của một người đàn ông cao to như thế làm gì chứ? Thật sự cho rằng bản thân mình cao lớn thô kệch thì muốn làm gì thì làm à? Ngô Hưng Khôn vừa đi vừa mắng chửi Sư Trấn Thiên và Trần Bình. Hai người kia có dáng người cường tráng, hơn nữa dáng dấp lại còn đẹp trai, quả thật khiến cho người ta đố kỵ không thôi. Từ trước đến nay, Ngô Hưng Khôn luôn là một người có dáng dấp tương đối thấp bé, hơn nữa trông như ông già vậy. Tuy anh ta chỉ mới hơn 20 tuổi, thế nhưng người khác sẽ thường xuyên trêu chọc có phải anh ta đã 40-50 tuổi rồi không? Đối với Ngô Hưng Khôn mà nói, những lời này quá có tính nhục nhã. Trước kia bản thân anh ta không có thân phận và địa vị gì, chỉ có thể mặc người ta tùy ý nhục nhã mình. Mà lúc này đã không còn giống trước nữa, thân phận và địa vị của anh ta đã trở nên không tầm thường. Anh ta là đại đệ tử cấp cao nhất của luyện khí tông, là một nhân vật không đơn giản. Hiện tại tất cả mọi người đều phải nhìn sắc mặt của anh ta mới được. Cho dù là đám trưởng lão kia, anh ta cũng thường xuyên không cho bất kỳ mặt mũi nào. Ngoại trừ tông chủ ra, anh ta cơ bản không cho bất kỳ người nào một sắc mặt tốt. Mãi cho đến về sau khi nhìn thấy Úy Chỉ Văn Thanh, anh ta từ người thích nịnh bợ Úy Chỉ Luyện Thiết biến thành nịnh nọt Úy Chỉ Luyện Thiết và Úy Chỉ Văn Thanh. Cả tông môn này anh ta cũng chỉ nịnh bợ hai người đó mà thôi. Ngay tại lúc anh ta đang tàn phá mấy chồi xanh non, đột nhiên phía sau anh ta có thêm một người. Người này đeo mặt nạ, trực tiếp đập ngất anh ta. Chờ đến khi Ngô Hưng Khôn lại một lần nữa tỉnh lại, anh ta đã xuất hiện trong một hang động. Bên cạnh anh ta còn có một người phụ nữ đang nằm đó. Trên mặt người phụ nữ đầy nước mắt, mặt đã sưng như đầu heo. Nhìn thấy dáng vẻ này của đối phương, Ngô Hưng Khôn bị giật mình kêu lên. Anh ta còn chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào xấu như thế. Bà là ai? Ngô Hưng Khôn hơi nghi ngờ một xíu, đi lên phía trước, không biết đối phương có thân phận gì. Dương Quế Lan nhìn thấy thằng nhóc này tỉnh lại, trong nháy mắt đã có một loại cảm giác tìm được đồng loại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 71 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.